Thần chi tả thù, quyển 2 chương 10, góc truyện audio.com. Edit beta Tiểu Vũ ngài tĩnh cùng cô nói những lời hay lẽ phải nửa ngày, cô cũng không đồng ý đi xem thi đấu. Đợi đến khi chị cô thất vọng đi tắm, cô mới chăm chú nhìn email. Danh sách các đội và các cá nhân tham gia vòng sau, tên solo đương nhiên cũng xuất hiện, anh tham gia World Grab 3 ở khu vực Bắc Kinh. Dù sao thì StarCraft 2 cũng mới được ra mắt thế nên tại 4 giải đấu lớn nó cũng mới chỉ trong giai đoạn gọi là thi đấu biểu diễn thôi, thế nên các tuyển thủ chơi StarCraft 2 gần như đều vẫn duy trì hạng mục cũ, solo cũng thế. Nếu anh ấy đã xuất hiện ở Bắc Kinh, thì nếu không có bất ngờ gì xảy ra anh sẽ không tới Quảng Châu. Hai ngày triển lãm sau đó, Grun không xuất hiện nữa, chắc là đang tập trung huấn luyện chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Ngày triển lãm kết thúc là vào thứ năm, cô nhìn chị cô cả ngày mất hồn mất vía, bỗng nhiên có chút mềm lòng, cuối cùng đến lúc thu thập hành lý rời khỏi khách sạn thì nói. Được rồi, xét thấy chị đã quan tâm chăm sóc em nhiều năm như vậy, em sẽ cùng chị đi xem thi đấu. Ngài tĩnh không dám tin nhìn cô, thật à, mày thật sự không sợ nhìn thấy sâu lâu. Thật ra mấy ngày qua ngài tình không nhắc đến chuyện này nữa cũng là bởi vì sợ cô sẽ nhìn thấy sâu lâu rồi lại động tâm lần nữa, cho nên cũng không dám động đến điểm mấu chốt của cô. Cô hoàn toàn từ bỏ thi đấu thể thao điện tử chính là muốn triệt để cùng solo cắt đứt, không bao giờ gặp lại nữa. Thật, cô một lần nữa mở vali ra, lấy đồ từ trong vali bỏ ra ngoài. Anh ấy tham gia thi đấu ở Bắc Kinh, sẽ không xuất hiện ở Quảng Châu. Hơn nữa 3 năm nay đa số mọi người cũng giải nghệ rồi, chắc cũng sẽ không có nhiều người quen đâu. Cô nói xong, rất có lòng tin nhìn mặt ngài tĩnh. Hơn nữa có chị ở đây, thật sự có thể khiến mọi người nhầm lẫn linh tinh. Vì vậy hai người quyết định sẽ ở lại Quảng Châu thêm một ngày nữa. Buổi tối mọi người đều rời khỏi khách sạn, chỉ còn hai người bọn họ không có việc gì làm nằm trong phòng. Bởi vì tất cả mọi người đều dùng giọng điệu nguy hiểm dặn các cô nghìn vạn lần không được ra ngoài vào buổi tối thế nên ngay cả bữa tối hai người cũng là đun nước úp mì ăn trong phòng. Cô đang cúi đầu gắp mì, lúc cho vào miệng nhai thì chị cô đột nhiên hỏi. Mày có muốn đi thăm hỏi Grun không? Một đũa mì cứ thế bị nghẹn trong cổ họng suýt chút nữa sặc chết cô luôn. Lúc nhận khăn mặt chị cô đưa tới để lau nước mắt và lau miệng cô mới nói. Lấy thân phận tiền bối đi thăm hỏi hắn, em với anh ta căn bản không phải là người cùng thời có được không, người ta là chơi trò 3D. Con gái thật là đáng sợ, con gái mà yêu vào thì càng không phải là người. Chị cô nheo mắt lại, dùng khuôn mặt giống cô đến 90, làm biểu tình rất thất vọng. Cô cắm đầu ăn 2 phút ngẩng đầu lên, chị cô vẫn duy trì cái bộ dạng đó, không có nửa điểm biến hóa. Cô rốt cuộc bị nhìn đến mức không cả ăn nổi nữa, buông đũa oán. Quần áo 6 tháng cuối năm nay chị phải giặt toàn bộ, nếu như em đi thực tập bị muộn chị chịu trách nhiệm bỏ tiền để em gọi xe. Còn một điều kiện nữa, chờ em nghĩ xong sẽ nói cho chị biết. Ngài tĩnh hiên ngang lẫm liệt gật đầu, cô tiện tay cầm 2 món nhỏ xinh có thể mặc đi tắm biển lên. Chị muốn em dùng cách nào đi thăm hỏi hắn, chị tôi rất thích anh. Nếu như anh không ngại lại vừa khéo hiện giờ anh đang không có bạn gái, xin anh đừng khinh thường mà tiếp nhận chị ấy. Chị cô suýt chút nữa kéo tục quần cô xuống. Góc truyện audio.com. Đương nhiên nói là mày muốn cùng hắn so tài một chút ngoại trừ cái này mày nghĩ đến có cái gì khiến mày với hắn có quan hệ với nhau. Em không biết chơi StarCraft 2. Cô thẳng thắn thừa nhận mình yếu kém. StarCraft 1 em có chơi qua nhưng mà trình độ rất tệ còn không bằng tuyển thủ nghiệp dư. Chị nghĩ với cái loại trình độ này của em mà muốn đi khiêu chiến hắn. Nếu việc này mà bị fan hâm mộ của Grun biết thì chỉ cần mỗi người một ít nước miếng thôi cũng đủ dìm cô chết đuối luôn đấy. Cách chương.